Chiến Long xạ thủ tình bạn và giấc mơ, hẹn gặp ở tương lai. Chương 72, bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên chỗ của Mục Sa Sa và Kiều Lập, do mới tỉnh nên sức khỏe của Sa Sa còn khá yếu nên việc bắn Chiến Luân có thể cũng sẽ yếu hơn. Kiều Lập tuy còn sức nhưng giói bóng tối đang bị thương, cậu không chắc có nên chiến đấu hay không, đừng có lưỡng lự vậy chứ, dễ bị kẻ thù tấn công lắm đó nha. Tây Khắc và Mông Cơ nhảy xuống trước mặt cả hai nói. Tây Khắc, Mông Cơ, là bọn tớ Kiều Lập và Sa Sa đây, hai cậu bị gì vậy? Kiều Lập và Sa Sa sao? Xin lỗi, thay vì là đồng đội chúng ta là kẻ thù nhé. Vẫn là giọng nói đáng ghét đó của cậu đấy Tây Khắc. Còn đỡ hơn con nhỏ ẻo là như cậu đấy Sa Sa. Im ngay đi Mông Cơ, Sa Sa thế nào thì kệ cậu ấy, đấy là bản chất của cậu ấy. Bản chất của chúng ta là như vậy, cho dù thế nào cũng chả sửa đổi được. Nói nhiều quá, đấu đi rồi biết ai là kẻ thua cuộc. Tây Khắc nhắm nhện đen ma vương về phía Kiều Lập và Sa Sa, Mông Cơ cùng cá sấu đen dịch chuyển ra sau lưng cả hai. Kiều Lập các Sa Sa bị dồn vào thế bí, buộc phải đưa sát vào nhau. Sa Sa nhanh chóng bắt lấy voi diêu nhưng cơn đau từ cánh tay khiến cô không thể trụ lâu. Sa Sa, tớ không sao, cậu lo Tây Khắc, tớ lo Mông Cơ, được, Kiều Lập bắt lấy rơi bóng tối nhắm về phía Tây Khắc. A trò ngày càng vui rồi. Nhiều chuyện quá, tấn công, Mông Cơ tấn công đầu tiên, Sa Sa đẩy Kiều Lập ra chỗ khác rồi mình cũng nhanh né xa, bây giờ chỉ còn hai đấu hai, người còn lại không cần quan tâm nữa, chỉ việc tách nhau ra thôi. Tấn công, a, Sa Sa chống trả nhưng cơn đau cứ giày vò cô. Sa Sa, vòi diêu chắc cậu cũng trọng thương nặng lắm đúng không? Đừng cố gắng hết sức chỉ đủ là được rồi. Không, vì Sa Sa, vì mọi người dù có bị tan nát tớ cũng cố gắng. Voi diêu, ây nói chuyện cảm động quá đó, tấn công, Sa Sa né qua một bên tấn công Mông Cơ nhưng do sức lực yếu nên Chiến Luân bắn không được xa. Chợt đôi mắt sắc sảo của cô nhận ra có gì đó phía trong tóc của Mông Cơ, một chiếc đuôi của bọ cạp, nhận ra chiêu trò cũ rích này, Sa Sa quay sang nhắc nhở Kiều Lập. Kiều Lập, thứ điều khiển họ chính là con bọ cạp trong tóc đấy. Tớ hiểu rồi, voi diêu ta lên, được thôi Sa Sa, tuyệt chiêu, voi diêu xuất kích. Các chiến luân của Sa Sa lao đi tạo thành hình một chú voi ma mút, Mông Cơ không ngần ngại mà tấn công ngay nhưng cậu đâu ngờ là Sa Sa dùng chiêu chiến luân của cô hạ gục chiến luân của Mông Cơ rồi những chiến luân còn lại lao nhanh đến chỗ Mông Cơ và vụt ngang cậu. Ha ha, trượt rồi, ai nói chứ, Sa Sa mỉm cười, do không chú ý một chiến luân của Sa Sa đã chạm vào đuôi của con bọ cạp trong tóc Mông Cơ, y như bên quang quang do bị đánh bất ngờ bọ cạp nhảy ra khỏi tóc liền bị Sa Sa một phát hạ gục. Bên Kiều Lập thì do cậu dùng chiến luân biến mất nên cũng nhanh chóng giết chết bỏ cạp mà cứu được Tây Khắc. Cậu giỏi lắm Sa Sa. Không, có gì, vừa dứt lời thì Sa Sa ngất xỉu khiến Kiều Lập giật mình đỡ lấy cô. Sa Sa, Sa Sa, chỉ là mệt quá nên ngủ thôi. Rơi bóng tối bay gần Kiều Lập, ừ để cậu ấy nghỉ đi, cậu ấy đã cố hết sức mà. Không Âu không, bên phía Song Nguyệt và La Luân đúng là vấn đề lớn, mới mở mắt ra đã gặp ngay Âu Dương Nhị, thật chỉ muốn tìm chỗ nào tự sát vậy, La Luân chắn trước Song Nguyệt đề phòng. Hỏa Hỏa và Hàn Hàn hiện đang do cô chăm sóc, ngươi muốn gì, nào nào bình tĩnh đi, ta chỉ muốn đùa chút thôi mà. TCA, La Luân tặc lưỡi, anh La Luân, Hàn Hàn và Hỏa Hỏa đã ở chỗ an toàn rồi. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Nguyệt chạy lại bên cạnh La Luân nói, tay cô nắm chặt Phượng Hoàng Ánh Trăng, bây giờ không cần lo cho Hàn Hàn và Hỏa Hỏa nữa, có rồng đỏ bão lửa và rồng xanh băng giá bảo vệ chắc chắn không sao. LT, nhưng sao mình lại có một cảm giác xấu thế này, chẳng lẽ một trong hai người đó sẽ có chuyện? GT, Song Nguyệt, sao vậy? À không có gì à, ừ, Song Nguyệt này, sau khi chuyện này kết thúc em tha lỗi cho anh nhé. Hả, từ từ rồi em sẽ hiểu. Tấn công, khi cả hai còn đang lo nói chuyện thì Âu Dương Nhị đã bắn Chiến Luân, Song Nguyệt và La Luân né ra một cách nhanh chóng và đứng hai hướng trái ngược nhau, Song Nguyệt nạp Chiến Luân vào bên trong linh thú của mình. Tấn công, tấn công, tấn công, một câu nói cả ba người đồng loạt tấn công, Chiến Luân của cả ba lao nhanh đi và va chạm vào nhau khiến nó tạo ra một vụ nổ lớn, khói bay mù mịt che mờ tầm nhìn phía trước, cặp thị lực của Song Nguyệt sau quá khứ của bản thân thì hiện giờ đang yếu dần đi. Chết tiệt, mờ quá, tấn công, cẩn thận, lợi dụng làn khói Âu Dương Nhị chạy ra sau lưng Song Nguyệt tấn công, khiến cô không đỡ đòn kịp thì La Luân đã bắn Chiến Luân của mình bảo vệ Song Nguyệt nhưng cảnh tượng trước mặt càng khiến cô ngạc nhiên hơn. Anh La Luân, bỏ cạp đến vương đã nâng cấp từ bao giờ? Lâu lắm rồi, nhưng anh đã giấu. Cái gì, xin lỗi em Song Nguyệt. Không, không, không, sao đâu, đủ rồi đấy Âu Dương Nhị. Đủ sao, ha ha ha, đối với ta không bao giờ là đủ. Tấn công, chết tiệt, buộc phải dùng chiến luân đã được nâng cấp rồi. La Luân nói rồi nạp chiến luân và nhanh chóng chống trả. Tung chiêu, vô tận vạn yết, Bechini cảm ơn vì đã giúp tớ nghĩ ra cái tên chiêu, Miki. Đờ, Cyber, Tizi cảm ơn vì đã kép màn hình dùm, thông cảm nha do oát đang yếu. Chiến luân màu đen của La Luân tạo thành hình một con bỏ cạp lao nhanh tới chỗ của Âu Dương Nhị, may thay cậu chàng mắt hai màu nhanh chóng né được, nhưng một hình ảnh đã lọt vào mắt của La Luân, đó chính là hình ảnh con bỏ cạp bằng máy kia đang bò ra khỏi tóc của Âu Dương Nhị và bám chặt hơn vào gáy của cậu ta. LT, ra là vậy sao? GT, Song Nguyệt, em còn sức lực không? Anh hỏi gì kỳ vậy? Nãy giờ có chiến đấu đâu mà cạn. Được, anh sẽ dụ dỗ Âu Dương Nhị, em hãy tấn công con bỏ cạp kia nha. Được thôi, thế quái nào bỏ cạp đấu bỏ cạp, con ao này ngày càng logic. La Luân bắt đầu tấn công Âu Dương Nhị, nhưng cậu cũng không nhường nhịn gì mà tấn công ngay khi lấy lại bình tĩnh, việc cả hai chiến đấu qua lại khiến cho Song Nguyệt khó nhắm trúng con bỏ cạp. Tức thật, vậy thì phải làm sao? Song Nguyệt, nòng ngắm siêu cấp, nòng ngắm siêu cấp. Song Nguyệt lắp thêm nòng ngắm siêu cấp vào linh thú của cô, đã xác định được mục tiêu rồi. Tuyệt chiêu, Vũ Diệu Phượng Hoàng. Các chiến luân lao nhanh đi và đánh bật con bỏ cạp máy ra khỏi người của Âu Dương Nhị, khiến cho cậu lấy lại được lý trí. Song Nguyệt vui mừng thở dốc, quả là làm người ta đau tim mà. La Luân cũng hạ linh thú của mình mỉm cười. A ha ha ha, ngây thơ, hả, cả hai giật mình quay ra sau nhìn thì thấy Tiểu Vi và Phong Tuyết, điều đặc biệt là Phong Tuyết đang giữ hỏa hỏa trong tay mình, chẳng phải chính Song Nguyệt đã đưa hỏa hỏa và Hàn Hàn tới nơi an toàn rồi sao? Còn có hai linh thú canh giữ nữa mà. Cảm ơn vì đã cho xem cuộc chiến như vậy nha. Khoan, dừng lại, thả hỏa hỏa ra, dễ vậy sao? Không bao giờ, tạm biệt. Hai kẻ lừa dối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi Tiểu Vi và Phong Tuyết dịch chuyển mất tiêu, La Luân và Song Nguyệt hiện đang mất phương hướng, Song Nguyệt nhanh chóng đến tìm Hàn Hàn thì đúng như dự đoán, chỉ còn có một mình cậu, hai linh thú bị đánh gục. LT, chết tiệt, hai kẻ phản bội, GT, vâng định tặng ba chép này cho cặp Kiệt Vũ và Bảo Bảo, nhưng có ai ngờ là một chút sơ suất nên phải dành cho mấy thánh kia hết đâu, nhưng mà thôi kệ đi, chép sau dành tặng hẳn hoi cho Bảo Bảo và Kiệt Vũ luôn, mấy người kia khỏi nhắc tới, có nhắc nhưng ít, dành mọi đất diễn cho Bảo Bảo và Kiệt Vũ luôn, vì chép sau khá kịch tính đấy, ba. Bechini xin lỗi thím vì chưa để OTP lên sàn được, nhưng muội muội hứa sẽ đưa hai đứa nó lên sàn nhiều nhất ở ba chép sau, cho nên đại tiên sư hãy bình tĩnh nhé. Miki, đờ, Cyber, TG cảm ơn M đã kép màn hình tên chiêu giúp T, không có M chắc đời T đi theo gió rồi TVT. Đã xong ba chép, giờ đây đi ngồi tụng kinh sám hối cái đã. Ai đó làm ơn giết tôi đi TT, cách chương.